Những thánh nhân khác cũng muốn kết thiện duyên với biến số này. Chúng ta phải hành động nhanh hơn một chút. Lý Sư Huynh, đệ tử của người có nhiều nhân quả với hắn nhất. Liên hệ với hắn một chút đi. Giáo chủ Tiệt Giáo mở miệng nói. Lý Mùng Nhất gật đầu, chỉ là sắc mặt hơi khó coi. Nam Cực Thiên Tôn nghi ngờ nói. Chẳng lẽ vị biến số này đang ẩn náu trong hắc ám cấm khu? Giáo chủ Tiệt Giáo nói. Chắc là như vậy. Muốn liên hệ với hắn cũng không dễ dàng như vậy đâu. Tiếp đó, hình ảnh tan vỡ. Ý thức của Hàn Tuyệt trở lại hiện thực. Vẻ mặt hắn đầy ưu sầu. Đều muốn mượn sức hắn. Đây không phải chuyện tốt. Bất luận Hàn Tuyệt lựa chọn ai, đều sẽ đắc tội với các thiên đạo thánh nhân còn lại. Đều do đạo tổ. Nói hắn là biến số làm gì? Ta chỉ là một đại la kim tiền bình thường, không thể bình thường hơn. Sao có thể dùng sức một người xoay chuyển càn khôn lượng kiếp? Hàn Tuyệt cười tự giễu. Cùng lắm ta chỉ có thể ở sau lưng nguyền rủa kẻ địch mà thôi. Sau khi biết rõ nguyên do, Hàn Tuyệt không nghĩ nhiều nữa, chuyển tâm tu luyện. Năm tháng qua như thoi đưa, đời người như một giấc mộng. 26 năm qua đi. Một ngày nọ, Hàn Tuyệt lại nhận được biểu kiện Lý Mục Nhất báo mộng. Hắn trực tiếp làm lơ. Sau 3 tháng báo mộng liên tục, Lý Mục Nhất mới từ bỏ. Khi Hàn Tuyệt cho rằng mình có thể thả lỏng rồi, Nam Cực Thiên Tôn lại bắt đầu báo mộng cho hắn. Hàn Tuyệt cũng làm lơ luôn. Một tháng sau, lại có thánh nhân báo mộng cho Hàn Tuyệt. Thiên Tuyệt giáo chủ báo mộng cho người, có chấp nhận hay không? Hàn Tuyệt bỏ qua nó, sau đó tiêu tốn 3 tỷ năm thọ mệnh để có được lai lịch của thằng nhãi này. Thiên Tuyệt giáo chủ, tu vi không biết, thiền đạo thánh nhân, giáo chủ Tiệt Giáo, vô lượng đại đế, muốn kết thiện duyên với người nên báo mộng cho người. Giáo chủ Tiệt Giáo. Hàn Tuyệt không khỏi cười khổ. Về sau chắc chắn hắn sẽ đắc tội với một số thánh nhân. Trước mắt những thiền đạo thánh nhân hắn đã biết bao gồm Nam Cực Thiền Tôn, Thiên Tuyệt giáo chủ, Nữ Hòa, Phục Hy Thiền. Tiểu tử Lý Mộc Nhất không phải thiền đạo thánh nhân lại muốn đi theo quấy phần. Có bệnh rồi. Hàn Tuyệt muốn xem có thánh nhân nào muốn báo mộng cho hắn hay không. 3 năm sau. Cầu Tây Lai báo mộng cho người, hãy tiếp nhận hay không? Lại tới nữa. Hàn Tuyệt lại tốn 3 tỷ năm thọ mệnh để diễn hóa thân phận của thằng nhãi này. Cầu Tây Lai, tu vi không biết, thiền đạo thánh nhân, giáo chủ Tây Phương Phật Môn, vô lượng đại đế, muốn kết thiện duyên với người nên báo mộng cho người. Giáo chủ Phật Môn. Hàn Tuyệt thầm căng thẳng. Hàn đã từng giết chết một Phật tổ, tất nhiên không dám có quan hệ gì với Phật Môn. Chữ khiến hắn không biết nói gì đã xuất hiện. Cầu Lai Tây còn quấy rối kinh hơn cần Lý Mục Nhất. Chỉ trong một ngày ngắn ngủi mà hắn đã báo mộng cho Hàn Tuyệt hơn vạn lần. Hàn Tuyệt suýt chút nữa bùng nổ. Thằng nhãi này bị tàu hòa nhập ma sao? Sao mà nhiều lần như vậy? Mấy ngày kế tiếp, cầu Tây Lai báo mộng càng nhiều hơn. Biểu kiện thu được khiến Hàn Tuyệt hoa cả mắt. Thậm chí hắn còn có xung động muốn lấy ách vận thư ra nguyên rủa cầu Tây Lai. Nếu không phải do tu vi có chênh lệch quá lớn, Hàn Tuyệt không chơi chết hắn ta sẽ không ngừng. Có đôi khi sát ý luôn tới bất chợt như vậy. Khi cầu Tây Lai không còn báo mộng nữa, Hàn Tuyệt thở phào nhẹ nhõm. Những thánh nhân đó bị làm sao vậy? Chẳng lẽ các thánh nhân sắp bắt đầu đại chiến? Nọ đã có 5 vị thiên đạo thánh nhân không nhịn được, không biết 4 vị thiên đạo thánh nhân còn lại là ai. Lại thêm 10 năm qua đi, Hàn Tuyệt vừa tu luyện vừa xem biểu kiện. Bạn tốt của người chủ phàm đạt được truyền thừa của thái cổ ma tổ, khí vận tăng cao. Bạn tốt của người kỷ tên thần bị tổ sĩ nhân tộc tập kích nhân 322.228. Bạn tốt của người tiền đế cắn nuốt nghiệp lực, đạo hạnh tăng mạnh. Đồ tổ của người lòng hạo bị đại năng thần bí tập kích, thần bị trọng thương. Bạn tốt của người đạo chỉ tôn gặp phải nguyên rùa thần bí. Bạn tốt của người hòa tôn thiên vì nguyên rùa người khác quá nhiều mà nhận lấy thiên đạo nghiệp lực khổng lồ. Bạn tốt của người cảnh thiên công gặp phải nguyên rùa thần bí. Bạn tốt của người khơn độc cổ bị đại la kim tiên của thiên đình tập kích. Chủ phàm, đúng là chủ phàm. Tìm được đường sống trong chỗ chết, đoạt được cơ duyên. Hàn Tuyệt chú ý tới tình huống của Hoàn Tôn Thiên, thằng nhãi này cũng đang nguyền rủa người khác. Thật thảm, không có chí bảo, người nguyền rủa người khác bằng cái gì? Nhẩm tình thấy Hoàn Tôn Thiên đã đi nằm vùng được một đoạn thời gian. Có cần liên hệ xem sao không? Thằng nhãi này đã là tiên đế, còn trở thành phó giáo chủ của Tiệt Giáo, mạnh hơn cả một số đệ tử của Hàn Tuyệt. Điều quan trọng nhất là độ hào cảm của Hoàn Tôn Thiên đối với hắn cũng không giảm xuống. Chờ thêm chút đi. Gần đây thánh nhân đang bày trận, nói không chừng Hoàn Tôn Thiên cũng bị thánh nhân giám sát chặt chẽ. Hàn Tuyệt hoài nghi sở dĩ Hoàn Tôn Thiên được Tiệt Giáo tán thưởng như vậy, có khả năng là do đối phương có quan hệ với hắn. Thánh nhân của Tiệt Giáo muốn mượn sức hắn, không lý nào lại không tính ra được hắn có nhân quả với Hoàn Tôn Thiên. Nhân quả của Hàn Tuyệt chỉ có chừng đó người. Ai đi ra ngoài lăn lộn cũng có thể phong sinh thủy khởi, chắc chắn không phải trùng hợp. Nhìn tiếp những biểu kiện bên dưới, phần lớn đều là biểu kiện đánh giết. Không biết nhân tộc và thiên đình còn định đấu được khi nào nữa. Gần đây quá nhàm chán, ngay cả đối tượng đừng nguyền rùa cũng không có. Hắc ám cấm chủ phải xuất ngũ rồi. Hàn Tuyệt thở dài một tiếng, chậm rãi đứng dậy. Hắn chuẩn bị đi ra ngoài giản đạo giúp đám đệ tử tăng thêm một chút đạo hạnh. Bất chỉ bất giác, 70 năm nhanh chóng trôi qua. Kiểm tra đo lường thấy ngươi đã 7.000 tuổi, nhân sinh lại tiến thêm một bước, ngươi có lựa chọn bên dưới. Một, lập tức nhập kiếp, tranh phong cùng thánh nhân, có thể đạt được một cơ hội thẳng cấp hệ thống, một kiện trí bảo, một mảnh vỡ đại đạo, một lần truyền thừa thần thông. Hai, điệu thấp tù luyện, rời xa thị phí sẽ đạt được một mảnh vỡ đại đạo, một món thiên tài địa bảo ngẫu nhiên. 7.000 tuổi. 10.000 tuổi đã không còn xa nữa. Hàn Tuyệt cảm khái vạn phần. Không ngờ hắn đã già tới vậy rồi. Hắn im lặng chọn lựa chọn thứ hai. Người lựa chọn điệu thấp tù luyện, đạt được một mảnh vỡ đại đạo, một món thiên tài địa bảo ngẫu nhiên. Chúc mừng người đạt được hỗn độn nguyên thạch. Hỗn độn nguyên thạch là viên nguyên thạch đầu tiên kể từ thời hỗn độn sơ khai, có thể liên tục không ngừng sinh ra hỗn độn chi khí, ẩn chứa tạo hóa chi lực, tạo hóa sinh vạn vật. Ánh mắt Hàn Tuyệt sáng lên. Bảo bối tốt, giá trị của nó còn cao hơn cả phù tăng thụ. Hàn Tuyệt lập tức lấy hỗn độn nguyên thạch ra, trông nó giống hết như một đống nước, hình dạng thay đổi không ngừng, ánh lên tia sáng lóng lánh trong suốt. Suy nghĩ một hồi, Hàn Tuyệt ném hỗn độn nguyên thạch vào thế giới tinh thần ở chỗ sâu trong linh hồn mình. Hà vẫn luôn muốn biến thế giới tinh thần thành một thế giới thiên đạo thực sự. Mặt khác, hỗn độn chi khí do hỗn độn nguyên thạch thúc đẩy sinh ra có lẽ sẽ có trợ giúp cho việc diễn hóa ma thần chi khí. Hàn Tuyệt hy vọng có thể tạo ra hỗn độn ma thần. Nếu thế giới tinh thần của hắn có thể phát triển thành tiên giới, vậy chẳng phải hắn sẽ thành thiên đạo hay sao? Nếu có người thành thánh, vậy chẳng phải hắn sẽ vượt qua cả thiên đạo? Kế hoạch nhìn như không có khả năng, nhưng Hàn Tuyệt cảm thấy rất có hy vọng. Tinh thần hồng mông thể vốn là thể chất cường đại, mạnh hơn cả thể chất hỗn độn, dù cho là hỗn độn ma thần cũng chưa chắc có thể sánh với hắn. Giờ lại có hỗn độn nguyên thạch, tất cả đều có khả năng. Hàn Tuyệt tiếp tục tu luyện, đồng thời quan sát hỗn độn nguyên thạch. Hỗn độn nguyên thạch không ngừng sinh ra hỗn độn chi khí, phần lớn đều bị ba luồng ma thần chi khí hấp thụ. Rất nhanh, Hàn Tuyệt phát hiện hỗn độn nguyên thạch đã dừng sinh ra hỗn độn chi khí. Nguyên nhân là do nhu cầu của ma thần chi khí quá lớn, hỗn độn nguyên thạch không gánh nổi. Hàn Tuyệt không có cách nào khác, chỉ có thể di chuyển hỗn độn nguyên thạch rời xa bọn nó một chút. Không bao lâu sau, hỗn độn nguyên thạch tiếp tục sinh ra hỗn độn chi khí. Xem ra còn phải chờ thêm một thời gian nữa. Hàn Tuyệt im lặng nghĩ, bản thân tinh thần hồng mông thể của hắn cũng có thể sinh ra hỗn độn chi khí. Nói cho chính xác thì là loại khí còn cao cấp hơn. Hồng mông chi khí chỉ là tốc độ chậm hơn. Hàn Tuyệt cảm thấy chủ yếu là do tu vi của hắn còn chưa đủ cao. Đến khi hắn trở thành thánh nhân, chắc chắn tốc độ sinh ra hồng mông chi khí sẽ rất kinh khủng. Nói tóm lại, ta có tiền đồ vô hạn lượng. Hàn Tuyệt đắc ý nghĩ, chỉ bằng số tài nguyên hắn có được trước mắt, hắn đã chẳng cần phải truy tìm cơ duyên. Hắn cứ yên tĩnh tu luyện như vậy là có thể trở thành tồn tại khủng bố đến cả thánh nhân cũng khó có thể tưởng tượng được. Cứ tiếp tục như vậy, sớm muộn gì cũng có thể trở thành người mạnh nhất. Hàn Tuyệt thầm bơm máu gà cho bản thân. Rất nhanh hắn lại tiến vào trong trạng thái tu hành. Hàn Tuyệt vẫn luôn chú ý tới thời gian trôi đi, nhưng các đệ tử ân môn thì đã quên. Thậm chí bọn hắn còn quên cả vô lượng đại kiếp đang diễn ra ở bên ngoài. Ngoài tu hành, chuyện chủ yếu bọn hắn làm hàng ngày là chiến đấu hơn thua. Sau ngộ đạo kiếm, Sở Thế Nhân cũng đã lên đế cảnh. Chu Minh Nguyệt ấm ức. Trước kia Sở Thế Nhân chỉ hơn hắn ta có một cảnh giới. Hiện tại hắn ta có dốc hết sức lực cũng không cách nào đuổi kịp. Sở Thế Nhân không còn há miệng, ngậm miệng đều phun ra câu không cần tu luyện nữa. Ngoài việc giảng cho mọi người kiến thức của chính mình ra, đa phần đề tài đều xoay quanh luận đạo. Làm thế nào để trở nên cường đại hơn? Ngoài Sở Thế Nhân, Khương Dịch cũng hoàn toàn bùng nổ thiên phú. Trước đó không lâu hắn ta lại đột phá, đã đạt tới tứ chuyển tiên đế. Tuy thành công đột phá nhưng Khương Dịch lại không thấy hưng phấn, hắn ta vẫn cảm thấy cực kỳ cấp bách. Lệ Giao đã đột phá tam chuyển tiên đế. Nàng quá mạnh. Ngoài tù vì thiên phú chiến đấu của Lệ Giao cũng rất mạnh, gần như tất cả mọi người đều đạt tới một nhận thức chung. Lệ Giao chính là Hàn Tuyệt phiên bản nữ. Quan trọng nhất là Lệ Giao còn không phải đệ tử của Hàn Tuyệt, cũng không gọi Hàn Tuyệt là chủ nhân. Quan hệ này đáng để mọi người suy nghĩ. Dưới sự đè ép của Lệ Giao, bầu không khí trong ẩn môn tràn ngập cảm giác khổ tù tranh đua cao thấp. Hắc Ngục Yêu Quân là người khó chịu nhất, hắn ta bị hậu bối liên tiếp đuổi kịp, khó mà giữ được địa vị. Tuy khó chịu nhưng hắn ta cũng không có cách nào. Đúng là tư chất của hắn ta không bằng những người kia. Ngoài Lệ Giao Gia, Đồ Linh Nhi và Mộ Dung Khởi cũng rất mạnh. Hai người này thích dựa vào chiến đấu để đột phá, lĩnh ngộ trong chiến đấu, trời sinh đã là kẻ cuồng chiến đấu. Người có khả năng chứng đế nhất tiếp theo chính là Hỗn Độn Hồ Lô Tình Hàn Bát. Thực lực của hắn đã vượt xa bảy huynh đệ khác. Hắn đang đặt bước đầu tiên lên con đường trở thành đệ tử mạnh nhất ẩn môn. Tu vi của một vạn tộc nhân ủ tộc gần như động bộ, chỉ còn cách Thái Ất Kim Tiên cảnh một chút nữa. Nói tóm lại, tất cả mọi người trong ẩn môn đều rất vừa lòng với cuộc sống hiện tại, đều cảm nhận được lợi ích của khổ tu. Thực lực tổng thể của ẩn môn cũng nhanh chóng tăng lên. Hắc Ngục Yêu Quân nói đùa, nếu sau khi lượng kiếp kết thúc, ẩn môn mà xuất hiện trong tiên giới nhất định sẽ gây ra phòng bà bão táp trong thiên hạ. Thời gian cứ vậy, lại 30 năm trôi qua. Trận trăm năm đại bi mới vừa kết thúc. Có người vui, có người sầu. Hàn Tuyệt vẫn còn cách Đại La Kim Tiên hậu kỳ một khoảng, nhưng hắn cũng không chịu nhụt chí. Dù sao tốc độ này của hắn cũng đã rất nhanh rồi. Đã đạt tới Đại La chỉ cảnh, nào có ai có thể đột phá một tiểu cảnh giới trong ngàn năm. Thật ra là có Lý Đạo Không, nhưng hiện tại là vô lượng đại kiếp, Lý Đạo Không dựa vào đại khí vận mới có thể không ngừng đi lên. Một ngày nọ, Hàn Tuyệt đang đùa nghịch quỷ dị thần linh, hưởng thụ tay nghề xòa bóp của quỷ dị thần linh. Đột nhiên hắn cảm ứng được triệu hoán tới từ Hỗn Độn lĩnh vực. Lại có người đưa cơ duyên. Hàn Tuyệt đưa ý thức vào trong Hỗn Độn lĩnh vực. Bên trong Hỗn Độn lĩnh vực chỉ có một người đang đợi Hàn Tuyệt, Triệu Hiền Viên. Hàn Tuyệt kinh ngạc hỏi, Đạo Chí Tôn đâu? Triệu Hiền Viên trả lời, trước đó không lâu, Đạo Huynh và Chu Phàm đã được đại cơ duyên, ta với bọn hắn đã đường ai nấy đi, trước mắt ta đã trở lại nhân tộc. Hàn Tuyệt lập tức cảm thấy không còn hứng thú gì. Tuy Đạo Chí Tôn luôn mang tới phiền phức cho hắn, nhưng đồng thời hắn ta cũng mang lợi ích tới cho hắn. Còn về Triệu Hiền Viên, Hàn Tuyệt không thân với hắn ta. Triệu Hiền Viên thấy Hàn Tuyệt không có hứng thú lắm, bèn vội vàng nói, tiền bối, ta tới không phải để làm phiền người, ta muốn... Tiền bối, không phải lúc trước người gọi ta là đạo hữu sao? Hàn Tuyệt cảnh giác, chẳng lẽ sau lưng tên này có thánh nhân bày kế? Hết tập 86, cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo.